Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Mộng Nghiên về nhà đi xem tủ lạnh. Xuân Tín nói, trên ban công còn nữa đấy à? Triệu Thành đi xem ban công. Trên lan can đặt một cái chậu nhựa. Trong chậu toàn là thịt. Bị gió bắc tháng chạp thổi cho cứng đờ. Xuân Tín vẫn còn đang khoa chân múa tay kể lể một cách sinh động như thật. Giơ ba ngón tay lên. Có ba người, mỗi người đẩy một cái xe đẩy. Chúng con còn nhỏ quá, không cản được. Họ vào nhà rồi, đẩy người ra là cứ thế nhét đồ vào tủ lạnh. Tưởng Mộng Nghiên đóng cửa tủ lạnh lại, rồi quay về phòng ngủ xem. Quả nhiên thiếu mất mấy trăm bạc. Tuyết Lý dựa vào ghế sofa xem tivi, không hề có chút chột dạ hay thấp thỏm lo sợ bị vạch trần khi làm chuyện xấu. Xuân Tín vô cùng khâm phục tài diễn xuất của cô. Quá tự nhiên, quá giống, Tưởng Mộng Nghiên dùng ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra. Đông Đông nhiều ý tưởng lắm, chuyện này chắc chắn là do cô làm. Sau khi tích trữ than đá thì bắt đầu tích trữ đồ ăn. Đây là muốn làm gì? Tận thế đến nơi rồi à? Tưởng Mộng Nghiên nhìn Tuyết Lý đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa. Rồi an ủi Xuân Tín. Không sao đâu, như vậy cũng tốt, đỡ phải chúng ta ra ngoài mua. Xong rồi còn dặn dò. Sau này không được tùy tiện mở cửa cho người lạ vào nhà đâu đấy. Xuân Tín ngớ người một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Tưởng Mộng Nghiên kéo Triệu Thành về phòng ngủ. Xuân Tín nhảy nhót đến bên cạnh Tuyết Lý, khẽ khàng thì thầm vào tai cô. Mẹ tin rồi, cậu sẽ không bị đánh đâu. Yên tâm đi, Tuyết Lý nói. Cảm ơn cậu, không có gì. Xuân Tín vắt chân lên, sung sướng xem tivi. Buổi tối, Tưởng Mộng Nghiên đợi Xuân Tín đi vệ sinh rồi mới vào phòng ngủ nhỏ tìm Tuyết Lý. Còn rốt cuộc muốn làm gì thế hả? Tích trữ nhiều đồ ăn như vậy để làm gì? Nếu cô lấy tiền đi tiêu xài hoang phí, vứt bừa bãi, Tưởng Mộng Nghiên còn có thể tìm lý do để nói cô vài câu. Nhưng cô lại lấy tiền đi mua đồ ăn, nhét đầy ắp cả tủ lạnh trong nhà, khiến Tưởng Mộng Nghiên vừa kinh ngạc vừa khó hiểu hơn cả tức giận. Bà thật sự rất muốn biết cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Trên bàn học có mấy cuốn tạp chí dành cho nữ sinh. Tưởng Mộng Nghiên tiện tay lật xem. Con nói cho mẹ biết đi. Tại sao lại làm vậy? Xuân Tín còn giúp con nói dối nữa chứ. Ôi chao, con bé này, đáng yêu thật. Tưởng Mộng Nghiên mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy buồn cười. Hai đứa trẻ này thật đúng là quá thú vị. Tuyết Lý thuận miệng bịa chuyện. Vì tận thế sắp đến rồi. Nếu thật sự tận thế, hai người đều đang đi làm sao kịp đi tranh giành đồ ăn được, nên con chuẩn bị trước. Thật sự là tận thế à? Tưởng Mộng Nghiên hỏi cô. Ai nói với con là tận thế sắp đến? Tuyết Lý hai tay đút túi áo ngủ, dựa lưng vào ghế. Người Maya nói, người Maya, ai là người Maya? Người Anh điên cổ, thổ dân châu Mỹ. Tưởng Mộng Nghiên. Nghe không hiểu, vậy thì ai lại nói với con? Là người Maya nói sắp tận thế. Tuyết Lý bĩu môi về phía cái bàn, đổ tội cho mấy cuốn tạp chí. Tưởng Mộng Nghiên quay về phòng ngủ của mình, nói với Triệu Thành, tạp chí nói, người Maya nói, sắp tận thế rồi. Đông Đông đọc tạp chí, cảm thấy sắp tận thế, mà chúng ta đi làm không có thời gian đi siêu thị tranh giành đồ ăn. Cho nên mới tốt bụng giúp chúng ta làm. Triệu Thành đẩy đẩy gọng kính, cảm thấy nên bảo vệ sự ngây thơ, chất phác của trẻ con. Hơn nữa cũng không có làm gì sai cả. Mua đồ ăn rồi thì cứ từ từ ăn thôi. Tưởng Mộng Nghiên nói, cứ nuông chiều nó đi. Triệu Thành giang hai tay ra. Vậy lỡ đâu là thật thì sao? Lỡ đâu người Maya nói đúng thì sao? Xác sống, virus, động đất, sóng thần, cực lạnh, cực nóng, trên tivi chẳng phải toàn chiếu như vậy sao? Tưởng Mộng Nghiên, hết thuốc chữa, cứ như vậy lại qua hai ngày, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh. Sáng sớm thức dậy phát hiện ống nước bên ngoài đều đã bị đóng băng. Bắt đầu cúp nước, 3 ngày sau, sau giờ ngọ bắt đầu cúp điện. Lúc đầu còn không có ai để ý, 2 ngày sau đó vẫn không có điện báo. Mưa bụi không biết ngày đêm rơi xuống, những trụ băng dưới mái hiên ngày càng dài ra, khắp nơi bắt đầu đóng băng, mọi người bắt đầu hoang mang, đổ xô đi siêu thị tranh giành đồ ăn. Tuyết Lý mua khá nhiều cải trắng đặt trên ban công, thứ này để cả mùa đông cũng không hỏng. Tưởng Mộng Nhiên tan làm thấy cửa siêu thị chen chúc đầy người, cũng chạy vào tranh được 2 túi gạo. Xong rồi, xong rồi. Lời tiên tri của người Maya thành sự thật rồi. Tài ương của Tuyết Lý đến bất ngờ. Phương Nam hiếm khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt như vậy. Băng phủ ngày càng dày, làm gãy đổ cây cối, đứt cả đường dây điện, mặt đường đóng băng, xe bên ngoài không vào được, xe bên trong cũng không ra được. Rất nhanh sau đó, việc sưởi ấm lại trở thành vấn đề. Giá than đá tăng gấp mấy lần. Hễ đến những lúc như thế này, thứ gì cũng thiếu, thứ gì cũng tăng giá. Tuyết Lý trở thành đại công thần trong nhà. Tưởng Mộng Niên ngày nào cũng khen cô 10 lần. Xuân Tín rất khó chịu, nàng rất muốn nói cho bố mẹ biết. Đồ ăn cả nhà đang ăn đều là do Đông Đông đi mua, chứ không phải do nhân viên siêu thị mang đến. Nàng rất phân vân, rất đau khổ, mỗi ngày. Hễ Tưởng Mộng Nhiên bắt đầu khen Tuyết Lý, là nàng lại hai tay bịt chặt miệng lại. Không nói, không nói, giữ bí mật, tuyệt đối không nói, người lớn cũng xấu tính. Bắt nạt trẻ con, cố ý không nói cho nàng biết. Thấy nàng nín nhịn đến khó chịu thì trong lòng lại thầm vui. Trời xám xịt như chì, cửa sổ phủ một lớp sương mờ, ánh sáng trong phòng rất yếu ớt. Xuân Tín cúi gằm mặt ngồi ở mép giường, nghe thấy tiếng Tưởng Mộng Nhiên ở phòng khách nói chuyện nhà ai mua than lại bị đắt, nhà ai mấy hôm không có thịt ăn, nhà ai lại bị ngã chổng vó, gãy cả chân. Đến giữa tháng, chuyện mua than vẫn chưa nói xong. Hôm cuối cùng đi làm, trên đường tan sở về nhà, Tưởng Mộng Nhiên dẫm phải băng ngã, bị chật tay. Triệu Thành đi đón bà tan làm. Tưởng Mộng Nhiên xuống lầu trước, hai người nhìn thấy nhau từ xa. Tưởng Mộng Nhiên vừa mới nhấc bước định đi thì người đã nghiêng ngả. Lúc ngã, tay bà theo phản xạ đưa ra định che mặt, cổ tay liền đau nhói một trận, đau đến mức bà không thể tự mình bò dậy được. Triệu Thành chạy về phía bà, trên đường ngã đến 3 lần, ông thì lại khá chịu đòn, ngã 3 lần mà chẳng hề hấn gì. Cõng Tưởng Mộng Nhiên chạy thẳng đến bệnh viện, vì quá sốt ruột, trên đường lại ngã thêm 2 lần nữa. Tưởng Mộng Nhiên bị rơi xuống, tức đến phát khóc, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, xương không gãy, chỉ bị chật cổ tay trái, sưng to như cái bánh bao. Hôm trước không nhìn ra, hôm sau đã chuyển sang màu tím bầm. Tưởng Mộng Nhiên nằm trên giường rên hừ hừ. Em thấy vốn dĩ không nghiêm trọng đến thế đâu. Chính là tại hai cú ngã sau đó của anh đấy. Cả cái mông đè lên cổ tay em. Sức chút nữa thì tiễn em đi luôn rồi. Triệu Thành bất đắc dĩ. Thì tại đường trơn, anh lại sốt ruột quá mà. Thôi thôi, để anh thổi cho, xoa cho. Tuyết Lý nhìn không nổi nữa. Đi thôi, Xuân Tín buổi chiều đi chơi. Tìm được một loại cỏ trên ngọn núi phía sau nhà máy oxy. Trông rất giống cỏ nối xương mà người ta hay nói trên các tạp chí khoa học phổ thông. Nàng mang một ít về. Sau khi xác nhận xong, liền nhét một cái túi ni lông vào người rồi ra ngoài đào cỏ. Tuyết Lý đi cùng nàng. Hai người làm gì cũng phải có nhau. Trong nhà không có điện, không có nước, trẻ con không ở được. Trời băng tuyết, giá rét cũng phải ra ngoài chơi. Trên lầu thường xuyên có thể thấy từng tốp trẻ con đi qua. Xuân Tín và Tuyết Lý cũng là một tốp trong số đó. Lớp băng tuyết ở giữa đường đã được dọn sạch, để lộ ra nền xi măng trắng xanh bên dưới. Xuân Tín lại thích đi ở hai bên hơn. Đôi giày nhỏ đạp lên băng kêu ken két, Tuyết Lý đút tay vào túi đi ở giữa, bảo nàng đi chậm một chút. Nàng đưa tay ra nắm một nắm tuyết trắng sạch, về thành nắm tròn, rồi nheo mắt nhắm thẳng vào Tuyết Lý. Cậu dám ném tớ à? Tuyết Lý dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Vừa dứt lời, mặt đã lãnh trọn một cục tuyết. Ha ha ha ha ha, sao tớ lại không dám chứ? Xuân Tín lại vê một nắm nữa ném tới. Vừa đi vừa chơi, Tuyết Lý bị ném đến mức đầu tóc, quần áo dính đầy tuyết vụn. Cô không thích chơi tuyết, cũng không phản kháng. Xuân Tín vê hai nắm đưa qua cho cô. Cậu cũng ném tớ đi. Tuyết Lý cuối cùng cũng chịu đưa tay ra khỏi túi. Xuân Tín lại không cho. Cậu không đeo găng tay à? Tớ không chơi, nên không đeo. Tay cô hễ bị lạnh là sẽ ngứa, rồi bị nẻ ra. Xuân Tín cởi găng tay ra đưa cho cô. Cậu đeo vào đi, chúng mình mỗi người một chiếc. Tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại, được găng tay che chở ấm áp. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tuyết Lý giúp cô đeo găng tay. Còn ở đó so sánh, tay cậu cũng to hơn tay tớ một chút. Cậu lớn lên còn cao hơn tớ nữa. Hai, Đông Đông đã cao gần 1m6 rồi. Nàng mới có 1m4. Sao lại thế này nhỉ? Sao nàng lại không lớn thêm chút nào? Ở bên cạnh Tuyết Lý, nàng thường xuyên cảm thấy mình như một người lùn, rất tự ti. Đeo găng tay xong, nàng nhét cục tuyết của Tuyết Lý vào tay cô, rồi chạy ra xa đứng lại. Đến ném tớ đi. Xuân Tín quá danh mãnh, lại đưa cho cô chiếc găng tay trái. Cô căn bản không thể ném chúng. Sao cậu không đứng ở ngọn núi đối diện luôn đi? Tuyết Lý nói, có bản lĩnh thì đứng trước mặt tớ này. Ôi chao ôi, xem ra cậu cũng không phải cái gì cũng giỏi đâu nhỉ. Nàng lại bắt đầu đắc ý, lớn cao thì có ích gì? Ném bóng tuyết còn chẳng ném chúng tớ. Tuyết Lý, đúng rồi, cái con bé này lúc nào cũng có thể tìm được lý do để tự an ủi mình. Căn bản không cần ai dỗ dành. Trên núi trắng xóa một màu, cây cối phủ đầy sương giá, như thể nở đầy một vòm hoa trắng. Trên lá cây cũng phủ một lớp tuyết, từng chùm tròn xoe, trắng muốt. Hai đứa cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bước chân cũng đi rất nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến vẻ đẹp thanh tao. Tĩnh lặng này, lớp băng trên lá cây đông lại rất dày. Xuân Tín cởi găng tay, cẩn thận gỡ nguyên vẹn lớp băng xuống, rồi đưa đến trước mặt Tuyết Lý. Xem này, trên đó còn có cả vân lá cây nữa đấy. Tay cậu không lạnh à? Tuyết Lý hỏi nàng. Không lạnh đâu. Xuân Tín ném chiếc lá băng xuống đất, rồi giẫm cho vỡ tan để nghe tiếng kêu cho vui. Trời băng tuyết đến bất ngờ. Mùa đông ở phương Nam, cây cối trên núi vẫn còn xanh tốt, cỏ cây chưa kịp ngả vàng, khô héo đã bị đông cứng lại. Hai người cúi người tìm cỏ nối xương giữa những thân cây. Tìm được rồi thì đào cả rễ lên, rũ sạch băng tuyết rồi cất vào túi ni lông. Xuân Tín nhặt được một chiếc lá rất lớn, chiếc lá khô màu vàng to gần bằng cả đầu nàng. Nàng cẩn thận gỡ lớp băng xuống, rồi hai tay đưa cho Tuyết Lý. Mau mau, cái này to lắm, mau xem đi. Tuyết Lý ngẩng đầu, đưa tay ra khỏi túi khẽ sờ một chút. To thật, đúng không? To thật sự đấy. Nói xong, bốp, một cái đập vào đầu cô, làm Tuyết Lý ối lên một tiếng, chiếc lá băng vỡ tan tành. Xuân Tín cười ha hà, làm chuyện xấu xong liền nhanh như mèo chui vào giữa những thân cây. Tuyết Lý bỏ dậy đuổi theo, dựa vào chân dài, ba bốn bước đã đuổi kịp nàng, rồi đè người nàng xuống, cưỡi lên người chặn lại, bàn tay lạnh cóng luồn vào sau cổ áo, nắm lấy cổ nàng. Còn dám nữa không? Xuân Tín rụt cổ liên tục xin tha. Tớ sai rồi, không dám nữa đâu. Tuyết Lý buông nàng ra, ai ngờ bàn tay giấu sau lưng của nàng lại sờ được một chiếc lá băng khác. trở tay liền đập vào trán cô. Cậu thế mà còn dám. Trong lúc Tuyết Lý còn đang ngẩn người, nàng đã sớm bò dậy chạy mất. Cậu đúng là đồ xấu xa. Tuyết Lý thật sự vừa tức giận vừa buồn cười. Hai đứa trẻ chơi đến tận chiều mới xách túi ni lông về nhà. Trên đường gặp một đám con trai đang chơi ném tuyết. Một quả bóng tuyết từ phía sau bay tới trúng vào đầu Tuyết Lý. Hai cô bé đồng thời quay đầu lại nhìn. Cậu bé ném bóng tuyết giơ hai tay lên. Xin lỗi, không cố ý. Tuyết Lý không để ý, dắt Xuân Tín tiếp tục đi về phía trước. Quả bóng tuyết thứ hai lại bay tới, sượt qua tay Tuyết Lý rồi rơi xuống đất. Xuân Tín nổi giận, quay đầu lại hét lớn. Cậu làm gì đấy? Cậu con trai cười hì hì nói. Xin lỗi, không cố ý, không cố ý, không cố ý mà mày ném hai lần à? Xuân Tín ném túi ni lông xuống đất rồi xông lên. Cậu con trai đó cao hơn nàng rất nhiều. Có lẽ đã học lớp 6 rồi. Cậu ta cúi đầu nhìn nàng, rồi giơ hai tay lên cười lùi lại. Tôi thấy cậu chính là cố ý. Xuân Tín hai tay chống nạnh, vừa la hét vừa chỉ vào mặt cậu ta. Cậu con trai tỏ ra rất đều cáng. Đúng vậy, thực ra tôi chính là cố ý. Cậu muốn chết à? Trên đất còn có vài quả bóng tuyết đã nặn sẵn. Xuân Tín nhặt lên rồi ném thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta cũng không phản kháng, chỉ cúi người rũ tuyết xuống, rồi đưa tay áo lên lau mặt. Bộ dạng này của cậu ta khiến Xuân Tín cũng chẳng có cách nào đánh nhau được. Đối phương cao hơn rất nhiều. Nàng ngày thường ở trường bắt nạt mấy đứa con trai lớp dưới thì còn được, chứ học sinh cấp 2 thì đã đánh không lại rồi. Vẫn là có chút sợ. Tuyết Lý đứng nhìn từ xa không gần, thúc giục nàng, đi thôi Xuân Xuân. Trong lòng nàng sợ nhưng miệng vẫn không chịu thua, trợn tròn mắt, cảnh cáo đấy, cẩn thận một chút, cậu con trai còn cợt nhả. Cậu tên là Xuân Xuân à? Sắc mặt Tuyết Lý lập tức trở nên rất khó coi, cao giọng, cậu có đi không? Hả? Xuân Tín kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên tức giận, vội vàng chạy chậm lại. Đông đông, Tuyết Lý cũng cảm thấy mình rất không thể hiểu nổi. Nhìn nàng chạy về phía mình, đôi giày nhỏ kêu ken két, khuôn mặt trắng bệch vì tuyết, đôi mắt long lanh, bất giác giọng điệu cũng dịu đi. Đi thôi, về nhà, tác giả có lời muốn nói. Đông đông, Xuân Xuân cũng là cậu được gọi à? Tức giận. Cách chương.